Chương 160, Mộ Cạ tâm ý. Ạ cu nhập ma. Nạ dù tổ lòng bàn tay phải ở trong ấn ký có chút phát ra quan mang, đồng thời tại trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn màu vàng trả cờ dạ nhanh chóng xoay tròn, nổi lên xa so với bề ngoài phải cường đại lực lượng kinh khủng oanh nạ dù tổ tay phải tại đánh trúng ạ cụ trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay đều sinh ra một loại vận luật đặc biệt ba động, trước đó bị hắn áp xúc nơi tay trong lòng bàn tay trả cờ dạ trong nháy mắt bộc phát. Sinh ra một đạo to lớn màu vàng trả cờ dạ ủ rủ mạ kỷ bởi vì là lấy xoay tròn lực. Lượng khuyết tán, nạ dù tổ phá sơn kích lực lượng bền bỉ tính vượt xa khỏi tưởng tượng, là thật có thể một trưởng liền đánh xuyên qua một tòa núi cao cường đại xuyên thấu tính công kích. Màu vàng trả cờ dạ ủ rủ mạ kỷ chiếu sang cái này đêm khuya tối thui, còn tốt tủ hạ phủ hái để khoảng cách hoàng gia đại trạch có không gần khoảng cách. Nếu không nạ dụ tổ một chiêu này phá sơn kích thật sự là muốn đối hoàng gia tạo thành không nhỏ tổn thương. Nạ dụ tổ phá sơn kích buộc phát ra tương đương đáng sợ lãi suất, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không thấy bất kỳ dáng tươi cười, bởi vì tại vừa rồi nạ dụ tổ đánh ra phá sơn kích một trường này thời điểm, căn bản cũng không có đánh tới thực thể cảm giác. Nạ dụ tổ tin tưởng mình bản năng của thân thể phán đoán, vừa rồi một trường kia mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối không có đánh trúng sủ rèn ạ cú băng nguyệt thứ nguyên đao song nhận chạm từ vậy không có biến mất trong bụi mù bộc phát ra. Sủ rèn ạ cụ thanh âm liền đã hoàn toàn đã chứng minh nạ dù tổ phán đoán, hai đạo thứ nguyên đao cắt ra khói bụi ngăn cản, mang theo lệnh lùng lực phá hoại, bay đến nạ dù tổ trước mặt. Nạ dù tổ đem toàn bộ tinh thần tập trung ở bì ạ cửu gẳng phía trên, lấy này đôi có thể xem thấu hết thể con mắt, cẩn thận quan sát đến thứ nguyên đao lực lượng ba động. Đồng thời hai tay mang theo vận luật đặc biệt đánh ra nhu quyền. Nạ dù tổ bàn tay để không khí cùng toàn bộ không gian đều không ngừng phát sinh ba động, tụ hạ phủ hay cùng mổ cả lúc này đứng ở một bên quan chiến, bọn hắn tựa hồ cũng có thể nhìn thấy nạ dù tổ bên người xuất hiện một chút dòng nước đồng dạng tồn tại. Tại nạ dù tổ khống chế phía dưới, tất cả đều hướng về ạ cụ phát ra hai đạo thứ nguyên đao bay đi. Thứ nguyên đao tại những này đặc biệt trong nước ảnh hưởng phía dưới, lực lượng bản thân bị không ngừng bóc ra suy yếu, cuối cùng cái kia hai đạo lực lượng vô địch thứ nguyên đao, ngay tại những cái kia dòng nước phía dưới chậm rãi bao phủ, phảng phất tan biến tại cái gì dòng lũ bên trong đồng dạng. Mộ Cạ có thể nhìn thấy những cái kia dòng nước tồn tại, nhưng lại không cách nào phán đoán đó là vật gì. Cao mày nói, nạ rủ tô bên người là cái gì? Hô tủ hạ phủ hải đứng tại Mộ Cạ bên cạnh, hít một hơi thuốc lá túi, sau đó chậm rãi phun ra một trận sương mù. Nói, những cái kia là không gian lưu động quy tích, không nghĩ tới hắn thế mà đã có thể khống chế lực lượng không gian, dạng này mặc dù không nhất định có thể hoàn toàn phong bế thứ nguyên đao, bất quá chí ít QNZ có cùng thứ nguyên đao. Đối kháng chính diện lực lượng, thật đúng là khó lường à, cái này tiểu tử tóc vàng Mộ Cạ lúc này không có để ý tù hạ phủ hái đem nạ rủ tổ gọi tiểu tử sự tình, nhìn xem đó cùng ạ cụ ở vào chiến đấu kịch liệt bên trong tóc vàng bóng người. Biểu lộ bất chi bất giác trở nên ôn nhu. Nạ dù tổ, người rốt cuộc muốn cường đại đến cái tình trạng gì? A nạ dù tổ chặn ạ củ hai đạo thứ nguyên đao đằng sau, lập tức bị ạ củ lấn người mà lên, cái kia mạnh nhất lưới đao, trực tiếp đâm về phía nạ dù tổ ngay mặt. Nạ dù tổ đem nhu quyền lực lượng tập trung ở trên hai tay của mình, một tay bắt lấy ạ củ ngọc thủ, đồng thời đưa nàng trên tay cái kia thứ nguyên ba động cho hoàn toàn tiêu trừ, nhìn chằm chằm ạ củ cái kia sát ý lăng nhân mặt. Cười nói, vừa rồi chính là thứ nguyên né tránh đi, có thế từ ta phá sơn kích phía dưới đào tẩu, cu nở dê thật sự là có bản lĩnh a. Sù rèn ạ cụ liền xem như lấy sù rèn ạ cụ thực lực, cu nở dê không có khả năng dùng thân thể ngăn trở nạ dù tổ phá sơn kích, mà vừa rồi phá sơn kích. Đối nàng hoàn toàn không có, cũng là bởi vì bị ạ cụ tránh qua, tránh né, tại toàn bộ thân thể bên trên đều vận dụng thứ nguyên đao kỹ xảo. Để thân thể tạm thời trốn dị thứ nguyên không gian bên trong, nếu như nói thứ nguyên đao tiếp cận với cả sỉ cả mù ải, như vậy thứ nguyên né tránh, liền cùng ổ bị tổ cả mù căn bản không có gì khác biệt. Nếu như không thể đánh tan cái này thứ nguyên né tránh, liền mơ tưởng đối với ạ cụ tạo thành tổn thương gì loại chuyện này không cần ngươi tới nói, dù sao ta lập tức liền phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ mò mổ cả tạ nạ hôn loạn ạ cụ từ nạ rủ tổ trong lòng bàn tay rút về hai tay của mình. Đồng thời lấy hai tay hóa thành băng nguyệt thứ nguyên đao, nạ rủ tổ phi thân lui lại, mà ạ cụ thì lập tức truy kích mà lên, hai tay không ngừng vung đẩy, trong chốc lát mua ra vô số thứ nguyên đao khí, trên không. Trung biên chế ra tránh cũng không thể tránh thứ nguyên lưới lớn, đem nạ rủ tổ thân thể đều cho bao phủ trong đó. Đối mặt thứ nguyên đao phát ra phá hoại lực lượng, liền ngay cả nạ rủ tổ cũng không dám có bất kỳ chủ quan, bị ạ cựu gằng nhìn chằm chằm không trung tất cả thứ nguyên đao khí, thân thể phi hành trên không trung tốc độ dần dần trở nên chậm chạp, đồng thời hai tay không ngừng vừa đi vừa về đong đưa. Âm nạ rủ tổ lại lần nữa thi triển bát quái lĩnh vực, ạ cụ thứ nguyên đao chạm trên bát quái lĩnh vực, lực lượng mạnh mẽ lập tức liền để bát quái lĩnh vực bên trên xuất hiện vết rách, bất quá lại tại nạ rủ tổ nhu quyền phía dưới khôi phục nhanh chóng. Ạ cụ hai tay không ngừng huy động, lại là liên tục chém ra mạnh nhất băng nguyệt thứ nguyên đao, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, nhìn tư thế là dự định chính diện đánh tan nạ rủ tổ bát quái lĩnh vực. Nạ rủ tổ nhu quyền còn không có hoàn toàn thuần thục, bát quái lĩnh vực tại ạ cụ liên tục công kích phía dưới dần dần khó mà ngăn cản, cuối cùng bịch một tiếng vỡ vụn ra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi chết đi. Băng nguyệt thứ nguyên đao ạ cụ thấy một lần cái kia đáng chết phòng ngự rốt cục phá toái, không lo được nghỉ ngơi để cho mình thể nội tiêu hao không ít yêu lực khôi phục, lập tức đem lực lượng tăng lên tới mức độ lớn nhất, sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao chém về phía nạ rủ tổ thân thể cầu đạo ngọc phòng ngự. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trên người trả cờ dạ lập tức chuyển hóa thành chi nở cái đen kịt vô cùng cầu đạo ngọc, cầu đạo ngọc lập tức chuyển hóa thành thể lỏng, biến thành màu đen hình cầu, bảo hộ nạ rủ tổ toàn thân. Cầu đạo ngọc vẫn là nạ rủ tổ giai đoạn hiện nay mạnh nhất phòng ngự chi thuật. Đối với nạ rủ tổ tới nói, cầu đạo ngọc lực phòng ngự hẳn là còn ở gương dạ tạ no cả ghệ mỉ phía trên. Nạ rủ tổ QNZ có lòng muốn thử một chút băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vậy không có sử dụng phi lôi thần né tránh, mà là lựa chọn chính diện chọi cứng. Băng nguyệt thứ nguyên đao là lực lượng không gian, liền xem như có thể hóa giải hết thể cầu đạo ngọc đối lại cũng không hề có tác dụng, tựa như là cầu đạo ngọc không cách nào ngăn cản cả mù ải như thế. Cái này màu đen phòng ngự tuyệt đối vẫn là không cách nào ngăn cản thứ nguyên đao lực lượng, liên đối lấy trong đó nạ rủ tổ, cũng bị nhất đao lưỡng đoạn ạ củ vừa rồi kiến thức đến nạ rủ tổ loại kia trái tim bị đánh xuyên đằng sau còn có thể phục hồi như cũ năng lực, trong lòng cũng có chút không yên. Lòng, thân hình cùng nạ rủ tổ thân thể giao thoa mà qua, sau đó lập tức quay người, lại lần nữa vung ra ba lần băng nguyệt thứ nguyên đao, đem nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn chém nát. Bộ dạng này hẳn là không biện pháp sống lại a, ạ củ có chút không xác định mà nhìn xem ngã trên mặt đất nạ rủ tổ thân thể, nhìn thấy nạ rủ tổ bây giờ chịu tổn thương, ạ củ tự nhận là coi như mình thân thể bị chặt thành cái dạng này cũng đã tuyệt đối không cách nào mà sống. Là thế này phải không? Lại một lần nữa vượt quá ạ củ đoán trước, nạ rủ tổ ra hỏa này sinh mệnh lực đã tại phía xa đồng dạng hấp huyết quỷ phía trên, liền xem như thân thể bị chặt đến thất linh bất lạc. Đầu bị chặt thành hai nửa cũng căn bản liền không cách nào đem hắn hoàn toàn giết chết, rơi xuống đất, nạ rủ tổ đầu lâu bay đến giữa không trung, cười lạnh nhìn xem trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ xù rèn ạ cụ, nói, thật không có ý tứ, thân thể của ta tương đối rắn chắc, cho nên công kích như vậy. Đối với ta là không có ích lợi gì. Thân thể của ta tương đối rắn chắc, gã cụ giống như từng tại chỗ nào nghe nói qua câu nói này, sắc mặt lập tức liền là biến đổi. Tại nạ rủ tổ thân thể còn chưa khôi phục trước đó, lập tức phát động thứ nguyên đao, xông về nạ rủ tổ cái kia thất linh bát lạc thân thể. Vậy ta liền đem ngươi hoàn toàn xé nát để ngươi vĩnh viễn không có cách nào phục sinh. Tỉ tỉ cút ngay không trung truyền đến một tiếng khét đều, chính là cái này thanh âm, để thân thể bay lên đến giữa không trung ạ cụ đột nhiên khẽ giật mình, cơ hồ là hoàn toàn không có phòng bị đối phương đá trúng, hoặc là nói, ạ cụ cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị đối phương công kích. Căn bản là cho tới bây giờ không có ý định đối nàng làm ra phòng ngự, thân thể lập tức bị một cước đá bay ra ngoài. Đánh lén đắc thủ đằng sau, mổ cả một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người rơi vào nạ rủ tổ bên người, màu đỏ tươi con mắt lạnh lùng nhìn xem ạ củ phương hướng, nói, ta cũng sẽ không cho phép có người ở trước mặt ta giết chết nạ rủ tổ, liền xem như ạ củ tỷ tỷ ngươi cũng giống như vậy. Nạ rủ tổ vốn đang dự định chậm rãi khôi phục thân thể tổn thương, cố ý cùng ạ cụ chơi hai lần, bất quá nếu mổ cả đã xuất thủ, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể thu liễm loại kia tâm tư, lập tức đem toàn thân tổn thương chữa trị, mới vừa rồi bị ạ cụ thứ nguyên đao chém bị thương tổn thương lúc này đã hoàn toàn biến mất. Ta thật không nghĩ tới ngươi biết xuất thủ đâu, bất quá điểm này, ạ cụ cũng giống vậy không nghĩ tới đi. Mổ cả hướng về phía nạ rủ tổ nở nụ cười gằn, trong tươi cười mang theo một tia trêu chọc, trong lòng thì hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ. vẩy vẩy mình mỹ lệ tóc dài màu bạc, nói, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn đem ạ cụ tỷ tỷ giao cho ngươi tới đối phó. Nói đến, cùng ạ cụ tỷ tỷ có một số việc muốn thanh toán, là ta mới đúng chứ nạ rủ tổ muốn đối phó ạ cụ. Đó là bởi vì nam nhân tự tôn, muốn bảo vệ mình nữ nhân yêu mến, cái này không chỉ là chỉ mổ ca mà thôi, còn có bị ạ cụ thứ nguyên. Đao chém thành trọng thương, kém chút chết đi ba cái kia nữ hài, cái này một khoản nạ rủ tổ không thể không tính mổ cả cũng giống vậy muốn vì kém chút chết đi củ dầu nổ các nàng báo thù. Bất quá nàng cùng ạ củ ở giữa nguồn gốc còn có gút mắt nhưng xa xa không chỉ điểm này. Trên thực tế, mổ cả muốn thanh toán, sớm nhất còn muốn ngược dòng tìm hì hệ u đến 7 năm trước đó phát sinh sự tình. Nạ rủ tổ cùng mổ cả đều có không thể lùi bước lý do, hai người bọn họ cũng đều là cá tính người quật cường. Mặc dù không có cách, nhưng là cùng một chỗ đối phó sủ rèn ạ củ cũng đã thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Mộ ca dựa lưng vào nạ rủ tổ phía sau lưng, mặt giãn ra cười nói, phía sau lưng giao cho ngươi, sẽ bảo hộ ta a nạ rủ tổ cũng đã lâu không có trải qua dạng này lưng tựa lưng phương thức chiến đấu, đem phía sau lưng của mình hoàn toàn giao cho đối phương, cũng là đối với đối phương tuyệt đối tín nhiệm. Đương nhiên, phía sau lưng của ngươi liền từ ta đến bảo hộ nhìn xem bọn hắn cái này lưỡng tâm hòa thuận vui vẻ một màn, mới vừa từ đổ sụp phế tích ở trong đi ra ạ củ hai chân vô lực quỳ sát trên mặt đất, hai mắt thế mà chảy xuống nước mắt, trong miệng phát ra loại kia điên dại đồng dạng điên cuồng dáng tươi cười.